không cần làm việc nữa phải không? Một giọng nói nhạt như nước nhưng lạnh thấu xương. Tất cả mọi người đều ngừng cười. Sau khi nhìn thấy bóng hình cao lớn đứng ngoài cửa, ai nấy đều thất kinh. Tổng giám đốc Niên, bóng anh gần như che hết khung cửa. Như vậy càng khiến người ta như gặp phải kẻ địch mạnh. Tố Diệp cũng không ngờ lại giáp mặt Niên Bách Ngạn trong hoàn cảnh này. Trong lòng cô có một khoảnh khắc vui mừng, nhưng đối mặt với ánh mắt âm u không rõ ràng của anh, tim cô lại đập thịch một cái. Cô bất giác dùng bó hoa trong tay che ngực đi, cái váy này đúng là gây họa, có lẽ Niên Bách Ngạn vừa từ ngoài về. Dẫu đứng khá xa, Tố Diệp cũng cảm nhận được khí lạnh anh mang theo cuốn vào căn phòng. Đằng sau lưng anh còn có Hứa Đồng. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, Hứa Đồng rất linh hoạt, lần đầu tiên phá lệ, chủ động phá bỏ bầu không khí lạnh giá này, khẽ mỉm cười. Bác sĩ Tố, cô mặc váy cưới đẹp quá. Lúc này Tố Diệp mới ngẩng đầu, muốn nhìn vào đôi mắt Hứa Đồng. Nhưng dù thử cách nào, cô vẫn liếc thấy đôi mắt càng lúc càng u tối, hệt như sương mù của Niên Bách Ngạn. Xin lỗi, tôi đi thay ngay bây giờ. Cô tự biết mình đuối lý. Hứa Đồng đã tạo cơ hội, cô phải lập tức tận dụng mới được. Đang định quay người, Kỳ Đông Nham bất ngờ khoác eo cô cười nói. Gấp cái gì, cái đẹp thì phải chia sẻ cho mọi người mới phải. Kỳ Đông Nham, Tố Diệp khẽ gọi tên anh ta. Anh ta đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Em mặc váy cưới vốn dĩ rất đẹp, anh nói sai à? Kỳ Đông Nham cười vô tâm. Đừng đùa nữa, Tố Diệp nhạy cảm phát hiện ra nét mặt Niên Bách Ngạn càng lúc càng tối lại. Quả nhiên, anh lên tiếng thanh âm trầm lạnh. Cậu chủ Kỳ, đây là tinh thạch chứ không phải. Góc truyện audio.com, Kỳ thị cậu muốn theo đuổi con gái cũng nên biết chọn địa điểm thích hợp. Tố Diệp vừa nghe Niên Bách Ngạn nói vậy, đầu tóc lập tức dựng đứng. Cô biết anh hoàn toàn hiểu lầm rồi, vội nói. Chiếc váy cưới này tôi mặc thử giúp người khác, anh không nghĩ là Kỳ Đông Nham mua váy cưới cho cô đấy chứ. Nhưng Kỳ Đông Nham tiếp lời rất nhanh, cánh tay không hề buông eo cô ra. Tôi tới đây hoàn toàn là vì người đẹp, tổng giám đốc Niên, thả người ra trước một tiếng đồng hồ không được sao. Tôi muốn hẹn bác sĩ Tố đi ăn cơm. Tố Diệp bàng hoàng nhìn Kỳ Đông Nham. Kỳ Đông Nham quay sang nháy mắt với cô. Hành động như hai người đang yêu của họ càng khiến ánh mắt Niên Bách Ngạn lạnh giá, khiến người khác không khỏi rùng mình. Xin lỗi cậu, toàn thể nhân viên trong tinh thạch đều phải tan làm đúng giờ, sớm hay muộn một giây cũng không được. Niên Bách Ngạn, anh đừng có nhạt nhẽo thế. Người làm sếp như anh phải thấu tình đạt lý một chút mới được. Kỳ Đông Nham lười biếng nói một câu. Với lại, nhân viên công ty anh thường xuyên phải tăng ca, về sớm một hôm cũng là chuyện thường tình thôi. Niên Bách Ngạn chợt cười khẽ, nhìn kỹ lại thấy cười ngoài mặt không cười trong lòng. Đáng tiếc là bác sĩ Tố trước nay không có thói quen tăng ca làm thêm, thế nên cô ấy không có tư cách về sớm. Giây phút này Tố Diệp chỉ muốn chết quách đi, nghe xong Kỳ Đông Nham bất ngờ quay đầu nhìn cô. Cô xấu hổ gật đầu, cuối cùng Kỳ Đông Nham cảm thán, em siêu thật, siêu một nửa cô khẽ đáp. Thế thì anh đợi em tan ca vậy. Kỳ Đông Nham không bỏ cuộc. Tố Diệp còn chưa kịp từ chối, đã thấy Niên Bách Ngạn lãnh đạm lên tiếng. Bác sĩ Tố, cô phải nộp cho tôi báo cáo đánh giá tâm lý nhân viên trong 2 tháng gần đây vào sáng sớm ngày mai. Gì cơ, cô kinh hoàng, trợn tròn mắt nhìn anh. Hứa Đồng đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Làm sao có thể, tôi mới chỉ chỉnh lý được 1 tháng. Thế nên tối nay cô phải tăng ca, dù có làm thông đêm cũng phải hoàn thành cho tôi. Niên Bách Ngạn ngắt lời cô không một chút khách khí. Cuối cùng anh bổ sung thêm. Nếu không cuối năm đừng mong lấy tiền thưởng. Tố Diệp tức nghiến răng kèn kẹt. Còn cả các cô nữa. Lúc này Niên Bách Ngạn mới đảo mắt một lượt. Các nhân viên phòng hành chính ai nấy đều nơm nớp lo sợ rằng tiền đồ của mình gặp nguy hiểm. Ở công ty có ai không biết tổng giám đốc nổi tiếng vô tình, hà khắc. Tố Diệp thấy vậy liền sốt sắng, chưa đợi Niên Bách Ngạn nói tiếp đã vội đỡ lời. Chuyện này có trách thì trách tôi, không liên quan tới họ. Niên Bách Ngạn thu lại ánh mắt dừng lại trên người cô, vẫn vẹn nguyên sự giá lạnh. Tim Tố Diệp bất giác run rẩy, cả căn phòng nghẹt thở đúng 1 phút đồng hồ, lúc này Niên Bách Ngạn mới từ tốn lên tiếng. Không có lần sau, dứt lời anh quay người đi mất, các cô gái phòng hành chính đều ngây ngốc giây lát sau khi hoàn hồn ai nấy 2 chân đều mềm nhũn. Sau khi lần lượt an ủi họ Tố Diệp kéo Kỳ Đông Nham sang một bên, khẽ thở dài. Anh về đi, hẹn hôm khác. Sao anh cảm thấy mình đang hại em phải tăng ca thế nhỉ? Ai à, cũng không phải. Niên Bách Ngạn mà làm việc là sẽ như vậy đấy. Không có cả thời gian ăn bữa cơm. Hôm khác đi, với lại tối nay tôi phải về nhà cậu. Cô tìm bừa một cái cớ. Khuyên can mãi Kỳ Đông Nham cuối cùng mới về cho. Tố Diệp thay váy cưới ra rồi quay trở lại phòng làm việc. Nhìn cả một mặt bàn toàn hồ sơ tài liệu cô chợt đứng đờ người. Niên Bách Ngạn không, góc truyện audio.com.